Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, bắt giữ sủng vật tiểu tinh linh một con. Sống trên thế giới này, Trương Lam chưa bao giờ tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn từ 6 tuổi rời đi cô nhi viện, còn có thể sống cho tới hôm nay căn bản nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới muốn tổ kiến cái gì liều mạng đoàn đội, dù là biến thành bá vương tập đoàn bên trong quản lý, thủ hạ thêm ra vô số nhân viên đi theo làm tùy tùng, cũng bất quá là vì công trạng đoàn kết. Nhưng chỉ có giờ phút này, bên tai quanh quẩn âm âm hỏa lực âm thanh, trong không khí tràn ngập gay mũi khói lửa, Trương Lam mới hiểu được, nguyện ý vì người khác đánh đổi mạng sống chiến đấu, là nhân loại một điểm cuối cùng đáng kính nể tình cảm. Có lẽ ngu xuẩn, có lẽ mù quáng, nhưng lại cảm nhiễm mỗi người. Anh dũng hướng về phía trước, thiên địa lại lớn, tuyệt không lui lại một bước, bởi vì vậy sẽ dẫm lên huynh đệ của mình. Làm dạ đội tại thiếu khuyết đội trưởng tình huống dưới chưa từng có đoàn kết. 9 người lấy 3 người vì một tổ, dạ oanh cộng thêm 2 tên tay bắn tỉa làm viễn trình tinh chuẩn hỏa lực tiếp tục truyền vận. Hâm con dẹp cùng xe tăng còn có một cái khác đài áo giáp nặng chiến sĩ hợp thành hỏa lực nặng tổ. Tối đại hóa đánh tung nát nổ. Còn thừa 3 vị cơ động cương vị, lấy đột kích tính hỏa lực bổ bắn các loại bỏ sót khu vực. Ở bên cạnh xạ kích địa lôi hình cạm bẫy thức đánh giết ma trận, phòng ngừa con mồi đào thoát. Cái này hoàn thiện hệ thống, toàn bộ là thông qua trò chơi ma luyện ra tới. 15 ngày bên trong vượt qua 600 buổi diễn tổ hợp. Nghĩ chưa quen thuộc vị trí của mình đều rất khó. Dạ oanh, bắn ra bên trong hắn sao? Trương Lam mạnh cắn hàm răng bức bách thân thể tự lành. Bị vỡ nát gãy xương mảnh vỡ tại bán thần tộc thân thể thôi động hạ cấp tốc ngưng kết phục hồi như cũ. Xuất huyết bên trong vết thương cấp tốc khép lại. Chỉ vì một lần nữa đứng lên. Ngươi đang nói đùa, hắn so đạn còn nhanh. Nhỏ đến ép một cái. Dạ oanh bên tay cơ bên trong trả lời. Kia bắn đứng đấy bất động ta cũng không có vấn đề à. Trương Lam đang khi nói chuyện đã một lần nữa đứng lên, tham dự chặn đánh dạ oanh không tự chủ đình chỉ công kích. Trong tay nghe cùng Trương Lam dùng đặc thù kênh mưu đồ bí mật lấy cái gì. Dạng này liền xong rồi sao? Quá không thú vị, ngay cả làm hao mòn một chút thời gian tác dụng đều không được. Thật không rõ mụ mụ tại sao muốn hạn định chúng ta ra ngoài. Nhỏ yếu như vậy sinh mệnh, dựa vào cái gì trở thành những sinh vật khác chúa tể già. Tại tất cả mọi người đổi đạn thời khác, phốc cánh lam lăng từ bụi bặm bên trong tự nhiên bay ra. Mặc kệ là hắn ám lam sắc thân thể vẫn là kia trong suốt trên cánh. Ngay cả nửa phần vết thương đều không có. Phải biết vừa rồi trong khoảnh khắc nện ở chung quanh hắn đạn dược, đầy đủ tiêu diệt một cái tăng cường đầy. Ngươi nên nghe ngươi lời của mẹ. Dưới đất là rất nguy hiểm. Sống ở dưới mặt đất ăn đất mới là các ngươi số mệnh. Trương Lam lên tiếng khiêu khích nói. Ngươi còn sống. Thân thể của ngươi không phải nhân loại bình thường. Bán thần tộc. Dị năng liền là đánh không chết sao? Lam Lăng nghi ngờ nói. Lấy IQ của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng vì cái gì đánh không chết ta. Rốt cuộc đầu óc của ngươi vẫn chưa có người nào loại tuyến tiền liệt lớn. Trương Lam vỗ vỗ mình. Trái tim, thấy rõ sao? Cái này gọi trái tim. Duy vì người sống đi xuống hạch tâm khí quan. Ngươi có sao? Ngươi sinh vật là giáo viên thể dục dạy sao? Con kiến cũng là có trái tim. Bất quá tạ ơn nhắc nhở. Ngươi lập tức liền không có cái này khí quan. Hiện tại liền cho ngươi móc ra. Lam Lăng múa lên trong suốt cánh. Đem bốn phía rơi xuống nước toàn bộ thổi tan mở. Thẳng tắp hướng về Trương Lam tim bay đi. 30 mét khoảng cách ở giữa hai lần vượt qua tốc độ âm thanh. Tạo thành hai vòng khí lãng, để giọt nước bị chấn thành từng đóa hoa mỹ đóa hoa. Trương Lam không tránh không né, giang hai cánh tay cố ý đem trái tim bạo lộ ra. Một bộ muốn chết bộ dáng, nhưng lại tại Lam Lăng Hồng toàn lưỡi đao muốn đâm vào Trương Lam thân thể trong nháy mắt. Từ phía sau hắn một phát mũi tên, vậy mà đuổi kịp hắn thân ảnh. Lam Lăng quay đầu chuẩn bị né tránh thời điểm, đã tới đã không kịp, bành trướng lên mũi tên biến thành một con trong suốt hình cầu. Đem nó toàn bộ bao khỏa ở bên trong, hình cầu đụng phải Trương Lam trái tim, xung kích đến đem hắn lại đụng bay ra ngoài 2 mét. Ngã ầm ầm trên mặt đất, móa, Trương Lam xương ngực bị va nứt, quay đầu hướng vũng nước đất phun ra một miệng lớn tụ huyết. Toàn bộ ngực đều máu ứ đọng một mảng lớn, nếu không phải là hắn trái tim đủ cường đại, đã chết từ lâu, làm ta sợ muốn chết. Thảo, Dạ Oanh mới là sợ nhất người, nàng là hoàn toàn dựa theo Trương Lam chỉ thị hướng về Trương Lam trái tim bắn tên. Vì đuổi kịp Lam Lăng tốc độ, vẫn là trước thời hạn ít nhất 0.5 giây thả dây cung. Loại kia sai sót chỉ cần vượt quá giây, Trương Lam hẳn phải chết phối hợp công kích, đổi lấy kết quả chính là Lam Lăng thân thể vặn vẹo lên, bị giam tại bất quá lớn chừng quả đấm trong suốt hình cầu bên trong. Hắn bộ kia xinh đẹp trong suốt cánh đều bị áp xúc đến không có cách nào chấn động. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Biết vì cái gì nhân loại có thể bao trùm tại cái khác sinh vật phía trên sao? Bởi vì chúng ta đủ hèn hạ, vì thắng có thể không từ thủ đoạn, mà cái khác sinh vật não tử bên trong đa số chỉ có hai chuyện. Đó chính là ăn cùng giao phối. Trương Lam nhặt lên bên người trong suốt cầu, xuyên thấu qua hình cầu nhìn thấy, Lam Lăng liền giống như hắn bắt được sủng vật tiểu tinh linh. Người hắn a có loại thả ta ra, lại đánh qua, Lam Lăng thẹn quá thành giận gầm thét. Cái mông sau Lam Quang chớp động không ngừng, sinh khí đến mặt đều bóp méo. Ta hắn ăn liền không loại thả ngươi ra. Không đánh, Trương Lam khuôn mặt tươi cười xuyên thấu qua hình cầu đi xem đều là biến hình. Hắc hắc ha ha, lại để gọi a, đợi chút nữa liền đem ngươi lấy ra nướng ăn. Hâm con dẹp đắc ý đi lên phía trước, cái khác đội viên cũng là vây quanh. Đều là tranh nhau nhìn xem cái này kinh khủng tiểu côn trùng. Chúc mừng các vị, thành công bắt giữ biến dị bán thần tộc côn trùng một chi. Vừa rồi lúc chiến đấu không thấy Kỳ Kỳ, vậy mà không biết lúc nào cũng chui tới. Côn Sa 07 đại nhân nói, cái này côn trùng chúng ta ăn nhạc các nguyện ý xuất tiền mua. 1 ức đồng liên bang như thế nào? Mà mẹ nó... Chúng đội viên cơ hồ là trăm miệng một lời. Thật có lỗi, nó không bán. Trương Lam đưa bóng thể nhận được sau lưng, cũng không có dự định chia sẻ. Côn Sa 07 đại nhân nói, ngươi thật nhỏ mọn. Kỳ Kỳ lè lưỡi lui xuống. Hiển nhiên Côn Sa 07 cũng biết Trương Lam cũng không phải loại kia đào được bảo bối lão nông, cùng có đầu óc lại người biết nhìn hàng buôn bán, căn bản liền là không chiếm được lợi lộc gì. Đi thôi, Dạ Oanh rốt cục nói ra tất cả đội viên tiếng lòng. Bọn hắn đã thu được đủ nhiều tiêu bản, đồng thời xác minh Mạc La khu mỏ quặng đại tai biến chân chính nguyên nhân. Hơn nữa là tại không có một người thương vong tình huống dưới hoàn thành. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cấp S nhiệm vụ đạt thành tiêu chuẩn. Đã đủ thổi cả đời. Đúng thế. Cần phải đi, Trương Lam dù nói như thế, lại là khống chế không nổi quay đầu, nhìn về phía kia to lớn Mạc La khu mỏ quặng giếng sâu. Người đang suy nghĩ gì? Huy, đủ lão đại, đừng có lại chơi nữa. Hâm con dẹp bỗng cảm giác không ổn, có lẽ đây là một cái cơ hội. Trương Lam thần thao thao nói một mình, cơ hội gì ta cũng không cần, được không? Không thể lại lưu lại, đợi chút nữa có trời mới biết lại biết bay ra cái gì côn trùng đến. Sẽ chết, hâm con dẹp đủ kiểu khuyên giải nói, lần này ta đồng ý ý kiến của hắn. Cần phải đi, Dạ Oanh khó được đứng tại hâm con dẹp một bên. Không, chúng ta còn không biết, vì cái gì sa mạc khu liệt diễm quân kiến sẽ tới Sơn Lâm đến. Vì cái gì bọn chúng có thể tiến hóa đến loại độ cao này? Quá nhiều vấn đề, còn không có đáp án. Trương Lam tò mò bị toàn diện khai phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.